Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 660, Lâm Môn một chân. Thiệu Dương xin miễn quan tinh đạo trưởng cùng đi, lẻ loi một mình rời khỏi. Bất quá, hắn nhưng lại chưa trực tiếp trở về đế đô, ngược lại vượt qua phía bắc dãy núi, tiến vào mênh mông trong thảo nguyên, nhưng gặp trăng sáng nhô lên cao. Ngàn dặm bên trong xa ngút ngàn dặm không có người ở. Thanh huy tung xuống, giữa thiên địa phảng phất ẩn chứa vô tận linh quang. Thiệu Dương không cần dùng linh giác cảm giác, phảng phất cũng có thể nhìn thấy từng đạo thanh linh chi khí. Từ trăng sáng phía trên tung xuống, chui vào đến xanh tươi tốt trong thảo nguyên. Thiệu Dương hành tẩu trong lúc đó, một cỗ linh quang tự nhiên mà vậy hướng về trong cơ thể của hắn hội tụ tới. Thiệu Dương linh giác lặng yên vận chuyển, chu thiên lôi kéo, linh quang hóa nhập thể nội, tự nhiên mà vậy trở thành thân thể một bộ phận. Thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương trên thân đã bao phủ một tầng óng ánh ánh sáng. Liền tựa như ánh trăng vẩy xuống, cũng là hoàn toàn bị hắn hấp dẫn. Bao trùm tại hắn trên thân, khiến cho Thiệu Dương từ trong đến ngoài lộ ra một loại như là thần minh cảm giác. Nếu lúc này có người tại bên cạnh hắn, nhất định sẽ nhịn không được quỳ bái, cho rằng vì thần minh. Thiệu Dương trong mi tâm dần dần linh giác lăn lộn, đã ngưng tụ như thật, hóa ra một cái cực lớn phục hy 64 quẻ đồ án, mà trong đó vô số quẻ tượng xoay chuyển, diễn hóa vô tận khí tượng. Trong mơ hồ, từng đạo linh quang chiếu rọi thiên địa vạn tượng, bao phủ tại một trận này pháp bên trong. Thiệu Dương, ở trong nháy mắt này phảng phất trở thành thiên địa trung tâm. Thiệu Dương đột nhiên có một loại muốn phá tan cái này một bình cảnh, một lần hành động đột phá đến pháp tướng cảnh dấu hiệu. Linh giác cuồn cuộn, hóa như sông lớn, dọc theo hắn toàn thân kinh mạch không ngừng quay vòng. Linh giác dần dần hội tụ tại ấn đường vị trí, âm vang trong lúc đó hướng về kia bên trong va chạm đi qua. Thiệu Dương rõ ràng, chỉ cần có thể phá tan cuối cùng này một đạo giới hạn, hắn chính là pháp tướng cảnh. Nhưng cũng tiếc, tại cái này lâm môn một cước thời điểm, Thiệu Dương nhưng dù sao cảm thấy mình tựa hồ kém một hơi. Linh giác đã dồn đến cực hạn, nhưng lại hạ xuống dưới. Thiệu Dương không khỏi khẽ nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, kỳ thật một lần đột phá khó mà thành công, cũng là không phải cái gì mười phần hiếm thấy sự tình. Nếu như pháp tướng cảnh thật dễ dàng như vậy liền vượt qua, cái kia trước đó làm sao có vây khốn Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước bọn người thời gian dài như vậy? Như thế nào lại cho tới bây giờ? Chí ít tại ngoài sáng bên trên chỉ có Thanh Long, Bạch Hổ hai vị pháp tướng cảnh, trong đó độ khó có thể thấy được lốm đốm. Cho nên, Thiệu Dương chưa thể lần thứ nhất nếm thử đã đột phá mới là đúng lý. Như thật lần này đã đột phá đến pháp tướng cảnh, đó mới là để cho người ta mở rộng tầm mắt, không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng mặc dù đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng mà Thiệu Dương trong lòng vẫn là rất khó chịu a. Không khỏi có một loại chênh lệch tại, làm sao lại sẽ kém như thế một tuyến. Thiệu Dương trong lòng phiền muộn, lập tức thối lui ra khỏi trước đó loại này huyền diệu ý cảnh. Một thân đạo pháp thần thông hoàn toàn thu nạp, hắn tiện tay ở bên cạnh nhấn một cái, đem chính mình trong lòng ngột ngạt phát tiết ra ngoài. Nhưng không ngờ, một chưởng này rơi xuống, một bên cứng rắn trên vách đá, đột nhiên liền lưu lại một cái thật sâu chưởng ấn. Chưởng ấn biên giới có uốn lượn văn tuyến, trong mơ hồ có thiên địa chi lực chất chứa trong đó. Thiệu Dương vậy không khỏi nao nao, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, mình đã đạt đến như vậy cảnh giới sao? Thiệu Dương đưa tay muốn đem trước mắt đạo này chưởng ấn hủy đi, nhưng tâm niệm vừa động, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến, cái này trưởng ấn bên trong ẩn chứa chính mình đạo pháp thần thông, mà lại là hắn trong lúc vô tình thả lỏng lòng dạ thời điểm lưu lại, như cứ như vậy hủy đi, không khỏi quá mức đáng tiếc. Dù là chính hắn muốn lại vung ra một trường, lưu lại như vậy trường ấn chỉ sợ cũng không lớn dễ dàng. Khó có loại này thâm tàng ý cảnh, cho nên chẳng bằng tạm thời lưu lại. Thiệu Dương liền thu tay lại. Bất quá hắn liếc mắt một cái này vách đá, nhưng lại có so đo. Cái này trường ấn bên trong bao hàm lực lượng, kỳ thật vẫn là quá mức cao thâm. Nếu là tu vi không đủ, mạo muội lĩnh hội, chỉ sợ ngược lại là có hại vô ích. Nếu có người tham ngộ đạo này trưởng ấn bên trong đạo pháp, ngược lại đả thương tự thân, chẳng lẽ không phải làm trái mình lúc này lưu lại trưởng ấn một phen ý đẹp. Cho nên thoảng qua suy tư, Thiệu Dương lại liên tục duỗi ngón tay, tại cái kia một đạo trưởng ấn bên cạnh ngón tay chuyển động như bay. Rất nhanh liền lưu lại một chữ, đạo, vết khắc. Lại khắc chữ về sau, Thiệu Dương lui bước, từ phía sau nhìn một chút, lúc này mới khẽ gật đầu. Không sai, cứ như vậy, tổng hẳn là không tai họa ngầm. Sau đó, Thiệu Dương xoay người một lần nữa trở về Trường Xuân Quan đi. Thiệu Dương đạo hữu, Quan Tinh đạo trưởng gặp lại Thiệu Dương, không khỏi giật mình. Nhưng cảm giác Thiệu Dương một thân khí tức, đúng là lặng yên ở giữa đã có biến hóa cực lớn. Có lẽ Thiệu Dương thời gian tu luyện kém xa bọn hắn, nhưng cái này đạo pháp tiến cảnh, chỉ sợ đã không kém chút nào. Quan Tinh đạo trưởng vậy không khỏi từ đáy lòng dâng lên mấy phần chán nản cảm giác. Hắn mặc dù thân ở đạo môn, nhưng kỳ thật đáy lòng rất có vài phần tranh cường háo thắng chi tâm, chưa thể hoàn toàn rộng rãi. Hơn nữa, hắn cũng làm thật sự là có kiêu ngạo vốn liếng. Một thân đạo pháp thần thông, có 102 quốc nội, có thể nói so với Thanh Long, Bạch Hổ cũng không kém cái gì. Cho nên, Quan Tinh đạo trưởng đối với Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn cũng không rất chịu phục. Cảm thấy bọn hắn cũng chỉ là bởi vì xuất đầu lộ diện, cho nên so với mình thanh danh càng vang mà thôi. Nhưng bây giờ, mắt thấy Thiệu Dương tuổi còn nhỏ, ngồi đạo hơn tháng, liền có thể có như vậy cảm ngộ tiến cảnh, coi là thật không thể tưởng tượng. Quan Tinh đạo trưởng mặc dù tự phụ thiên tư, nhưng cũng tuyệt không như vậy ngộ tính, cho nên cũng không khỏi không phục. Ha ha ha ha. Quan Tinh đạo trưởng không khỏi cất giọng cười to, đột nhiên từ bỏ, thầm nghĩ đến, chính mình kiêu ngạo nhất sinh, cũng là không nghĩ tới, tại bực này tuổi rồi, tại dạng này trước mặt tiểu bối, cũng là bị thu phục, mà phen này tâm phục, cũng là bỗng nhiên như là bỗng dưng phá vỡ một tầng tâm chướng, khiến cho Quan Tinh đạo trưởng tâm cảnh một chút rộng rãi rất nhiều. Trên người hắn đúng là lặng yên lộ ra như là tường vân từng đạo hào quang, từng tầng óng ánh hiện ra. Quan Tinh đạo trưởng linh giác lan lộn, âm vang trong lúc đó hướng về ấn đường trong thức hải xung kích tới. Bồng, chỉ thấy Quan Tinh đạo trưởng thức hải âm vang mở rộng. Đạo này linh giác nhấp nhô không ngớt, đã một lần hành động giải khai đỉnh đầu Nê Hoàn Cung. Ba đóa hào quang vạn đạo đạo hoa hiện lên ở hắn đỉnh đầu vị trí. Thiệu Dương đã tuần tự mắt thấy quá Thanh Long, Bạch Hổ bọn hắn đột phá, cho nên đối với một màn này chỗ đại biểu ý nghĩa tự nhiên là hết sức rõ ràng pháp tướng cảnh. Hiển nhiên, cũng không biết Quan Tinh đạo trưởng là xúc động cơ duyên gì, nhìn thấy chính mình đành phải bỗng nhiên một trận cười to. Sau đó, vậy mà liền trực tiếp như vậy đột phá đến pháp tướng cảnh. Thiệu Dương đáy lòng 10 phần hâm mộ. Nếu như cười lớn một tiếng, liền có thể đột phá. Vậy mình cười to 10 tiếng 8 âm thanh vậy một chút ý kiến đều không có a. Bất quá, mặc dù đáy lòng nhả rãnh, nhưng Thiệu Dương vẫn là rất thay Quan Tinh đạo trưởng cao hứng. Chúc mừng đạo trưởng. Thiệu Dương vội vàng hướng Quan Tinh đạo trưởng nói ra. Quan Tinh đạo trưởng lại đột phá. Như vậy chỉ là theo hắn biết, phía chính phủ đã có 3 vị S cấp. Thực lực nội tình đã lặng yên ở giữa tinh tiến rất nhiều. Bất quá cũng là đúng dịp. 3 vị S cấp rõ ràng đều là ở ngay trước mặt chính mình đột phá. Này, sao cái này công việc tốt đã xuống dốc đến trên đầu mình? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.